duy nhất là em. Chương 383, ngoại truyện vấn thính 3, gian tình vấn thính bị chụp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn xung phong vạch mặt cậu ta. Cậu có ý đồ gì với Thính Thính nhà tôi à? Cậu ta hỏi ngược lại. Không được à, cái đồ ngang ngược này. Không được, Vũ Văn xung phong lạnh lùng liếc cậu ta một cái. Đợi nhà họ Tô của cậu tẩy trắng xong rồi nói. Tô Vân im lặng, phẫu thuật kết thúc vào lúc 3 giờ chiều. Bác sĩ điều trị chính bước ra, gỡ khẩu trang, nói, phẫu thuật rất thành công. Vũ Văn xung phong nói một câu cảm ơn bằng tiếng Anh. Tô Vân nới lỏng bàn tay đang nắm chặt, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Trong nước, tin tức Vũ Văn Thính đoạt giải quán quân vẫn chưa hạ nhiệt thì thông tin cô giải nghệ vì chấn thương đã được thông báo, khiến cư dân mạng không kịp trở tay. Vũ Văn Thính V, phẫu thuật vai, tôi không bơi được nữa. Giải nghệ, lời ít ý nhiều. Cô chỉ nói một câu mà bình luận phía dưới đã nổ tung đến nghiêng trời lệch đất. Thính thần không thiếu chồng à, chiến đấu vì tổ quốc, mang về một thân vinh quang cùng thương tích. Em chiến đấu chúng tôi ủng hộ em. Em rút lui chúng tôi đưa tiễn em. Không lên cơn thì không thoải mái đẩy đã sao? Lúc xem trận thi đấu tôi đã thấy trạng thái của Thính Thần không ổn lắm. Hóa ra tấm huy chương vàng này do cô ấy chịu đau đoạt lấy. Cậu im lặng nhìn là được. Đây là thuyết tình nhân bản khổ à. Vận động viên bây giờ vất vả quá, còn phải thuyết người cỏ nữa. Chương cút cút cút cút cút. Không nhịn được nữa, bản tiên nữ phải nói bậy đây. Đờ, mẹ mày, mày mù à, mày không thấy mặt Thính Thính trắng nhợt ra à, đồ. Như mày đáng bị, píp píp, ùng ụp, giành được giải rồi giải nghệ. Không chịu được thua thì không chịu được thua. Lý do như thế làm gì? Chỉ bận đáng yêu. Tôi muốn đến nhà Thính Thần trộm giải thưởng và cúp rồi đánh chết anh. Trời ơi, nghĩ tên khó quá. Từ thể dục dụng cụ sang bơi lội. 15 năm theo ngành thể thao, hai bức tường đầy huy chương vàng rồi, Thính Thần cũng mệt rồi, nghỉ đi thôi, mọi người đều ủng hộ em, ai dám nói em một câu thì giết cả nhà nó, anh trộm rau thơm nuôi em này, huy chương vàng đầu tiên của đội tuyển bơi lội quốc gia. Vũ Văn Thính mãi mãi là nữ thần của tôi, cừu non khoác áo giáp, giải nghệ rồi về thừa kế gia tài bạc tỷ thôi. Không thức khuya nữa đâu. Thính Thính ơi, cầu em debut trong giờ nghỉ ở phim trường. Lưu Sung cầm máy tính bảng sang, nhìn ông chủ của mình, hơi đuối. Sếp Vấn này, tâm trạng của Tô Vấn rất tệ, tinh thần cũng suy sụp. Lưu Sung đặt máy tính bảng xuống trước mặt cậu ta. Cậu bị chụp hình rồi. Cậu ta ừ một tiếng, chẳng thèm nhìn. Như thể chuyện chẳng liên quan đến mình nên không cần quan tâm. Lưu Sung chuẩn bị tâm lý rồi nói vào trọng tâm. Còn có cả Vũ Văn Thính. Hai người bị chụp hình cùng nhau. Tô Vấn khựng lại. Đôi mắt lúc nào cũng có ba phần yêu khí trở nên hoảng hốt. Dìm tin tức xuống đã. Lưu Sung lắc đầu. Không kịp. Fan nữ của cậu đáng sợ quá. Trên bảng tìm kiếm vốn đang là tin tức Vũ Văn Thính đoạt giải quán quân và tin cô giải nghệ. Nhưng lúc này đã xuất hiện một tin đồn ngôi sao hạng nhất Tô Vấn rơi vào lưới tình với ngôi sao thể thao. Tựa đề rất giật gân, nhưng có cái còn giật gần hơn. Paparazzi đã chụp được hình Tô Vấn ở trận thi đấu bơi lội. Ảnh cậu ta bế Vũ Văn Thính lên xe cứu thương và ảnh cậu ta liên tục ra vào bệnh viện. Từ khi debut đến nay đã 8 năm, Tô Vấn chưa từng có đôi, cũng không hề có tin đồn nào. Đây là lần đầu tiên cậu ta bị chụp cùng người khác giới trong nhiều hoàn cảnh như vậy. Ngoài ra, nam thần đẹp nhất 5.000 năm lịch sử Hoa Hạ Tô Vấn là nghệ sĩ đầu tiên có lượng fan vượt qua con số 100 triệu. Trong 100 triệu người đó, có 70 triệu fan nữ, trong số fan nữ có đến 60. Là fan vợ, chỉ cần cậu ta có tin đồn tình ái thì hậu quả thật khôn lường. Weibo sắp sập rồi, Tô Vấn ơi, em giật lì xì nuôi anh nhé. Đờ phác, hai người này yêu nhau từ bao giờ đờ? Tiểu thư Sâm Sâm không ăn hành. Vũ Văn Thính bị thương ở vai. Anh Vấn lại tình cờ có mặt. Lúc này giúp người thì có gì khác thường à? Từ chối ghép đôi. Từ chối đồn thổi. Các chị em tắm rửa đi ngủ thôi. Chó hoa nhí, vừa giải nghệ là có tin đồn. Không phải tạo si căng đan thì là gì? Định dựa hơi anh Vấn của chúng tôi để nổi tiếng à? Vũ Văn Thính V. Đấu chiến thắng Phật của nhà Thính Thần trả lời. Chó hoa nhí, Thính Thần của chúng tôi mà cần tạo si căng đan à? Ha ha. Tô Vấn, nhà các người cũng chỉ là diễn viên thôi. Thính Thần là quán quân thế giới. Ảnh đế thì nhiều lắm. Nhưng hoàng hậu của bộ môn bơi lội thì chỉ có một mình Thính Thần thôi. Bảo bối tâm can điểm mật tiễn của Tô Vấn. Anh Vấn, với tính cách của anh thì chỉ hợp tự công thôi. Ngoan nào, đừng đùa chúng em. Vòng eo 60cm của Tô Vấn. Mặc dù ánh sáng rất tối, ảnh chụp rất mờ, nhưng cặp mắt lửa con ngươi vàng của mị vẫn nhìn thấy vẻ mặt nóng như lửa đốt của anh Vấn. Có gian tình, giảm béo à? Cả đời này cũng không giảm được. Cút về bên thể thao của cô đi. Đừng đến dựa hơi anh Vấn nhà tôi. Vũ Văn Thính V, cậu ăn vỏ bưởi không trả lời. Giảm béo à? Cả đời này cũng không giảm được. Tôi nóng tính không nhịn được nữa. Tô Vấn mà xứng với Thính Thần của chúng tôi à? Chỉ là một diễn viên lắm fan. Một anh hùng quốc gia. Ai dựa hơi ai chứ? Hôm nay đau đầu nên đi làm không ngủ được. Chẳng lẽ chỉ có mỗi tôi cảm thấy đôi này rất hợp à? Bụng đói thì phải ăn đi. Không chỉ có mỗi Lầu Trên đâu. Bàn tán cứ bàn tán. Ghép đôi cứ ghép đôi. Tự huyễn hoặc bản thân tiếp tục tự huyễn hoặc. Weibo của cả Tô Vấn và Vũ Văn Thính đều sắp nổ tung. Vũ Văn Thính nằm trên giường bệnh, uể oải lướt Weibo. Trong vòng 3 tiếng, 11 triệu fan của cô đã tăng lên 15 triệu. Lượng fan của Tô Vấn thật hùng hậu. Chẳng trách fan của cậu ta lại mắng cô dựa hơi cậu ta để nổi tiếng. Cô tải lại, ô, lượng fan tăng lên 16 triệu rồi. Điện thoại đổ chuông. Là Tô Vấn gọi, do phẫu thuật bên vai phải, cử động bất tiện nên cô đặt điện thoại lên giường, mở loa ngoài, nhận cuộc gọi, alo, anh đây, giọng Tô Vấn hơi gấp gáp. Tô Vấn, tất nhiên cô biết là cậu gọi, cô nói, chào anh, lễ độ nhưng rất khách sáo. Ở đầu bên kia, giọng Tô Vấn trầm thấp, nghe cực kỳ ngoan ngoãn, xin lỗi em. Không biết vì sao luôn có tin nói Tô Vấn rất xấu tính. Cô cảm thấy cậu ta rất tốt, lại ngoan ngoãn, đúng là 90. Tin đồn trong giới showbiz là giả hết. Nếu là vì tin đồn trên mạng thì không cần xin lỗi đâu. Lúc đó anh còn gọi xe cứu thương cho tôi. Tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Tô Vấn vẫn tự trách mình, ủ rũ nhận sai. Tại anh, đám paparazzi đó đi theo anh. Cô bình thản nói, không sao, làm sao mà không sao được. Bao nhiêu đám thần kinh trên mạng dám mắng cô ấy. Cậu ta còn không nỡ mắng cô ấy cơ mà. Tô Vấn thận trọng hỏi, có cần anh thanh minh không? Cô không quan trọng việc này. Tùy anh, tôi chẳng mấy khi lên mạng. Nếu không có Lưu Sung ngăn lại, nói như vậy sẽ bất lợi cho danh tiếng của Thính Thính thì Tô Vấn đã dùng thẳng tài khoản chính để đấu khẩu với cộng đồng mạng rồi. Ngắt điện thoại xong, cậu ta update một trạng thái. Tô Vấn V, tôi là fan cuồng của Vũ Văn Thính. Vũ Văn Thính V, bảo bối tâm can điểm mật tiễn của Tô Vấn. Sao mị lại nhìn thấy có gì đó bất chính từ dấu chấm than nhỉ? Á đù. Là cảm giác chồng mị hồng hạnh muốn vượt tường. Ông hàng xóm mới là bố tôi. Anh Vấn, xưa nay anh có bao giờ thanh minh cho mấy tin đồn kiểu này đâu. Tô Vấn ơi, em giật lì xì nuôi anh nhé. Fan thì là fan, anh thêm chữ fan cuồng là quá lắm. Làm cho em không dám mắng Vũ Văn Thính câu giận anh nữa. Nòng nọc của Tô Vấn là của tôi hết. Làm thế nào bây giờ? Vị gian tình càng lúc càng nồng. Chồng ơi, có phải anh có người khác ở bên ngoài rồi không? Tô Vấn V, cô ấy nói ở Giang Nam có mưa hoa nhài. Đám người nói thính thính nhà tôi tạo xì căng đan dựa hơi bị vả có đau không? Hôm nay Dương Lạc vẫn là đồ khốn. Có mỗi tôi thấy Tô Vấn đang yêu đơn phương à. Trong mắt anh ấy có sao trời, trong mắt tôi chỉ có dỉ mát. Lầu trên là ma quỷ à, Tô Vấn. Anh yêu ai cũng không sao. Nhưng nếu anh yêu đơn phương thì em chết cho anh xem. Tô Vấn V, Oreo ôm lấy bạn. Bố ơi, bố không bao giờ có được thính thần đâu. Tô Vấn V. Sau đó cả Tô Vấn và Vũ Văn Thịnh đều không lên tiếng. Mặc kệ cộng đồng mạng nôn nóng khó chịu thế nào thì hai đương sự cũng không mảy may tỏ thái độ. 4 tháng qua đi trong một chớp mắt. Ngày 28 tháng 2 là lễ kỷ niệm thành lập truyền thông Thiên Vũ. Khác với mọi lần đơn giản, lần này Thiên Vũ làm đại yến tiệc. Trừ các nghệ sĩ dưới quyền công ty, ngay cả những nghệ sĩ và đạo diễn từng hợp tác đều được mời. Tô Vấn nằm trong danh sách nghệ sĩ được mời. Vốn cậu ta chẳng bao giờ tham dự những buổi tiệc kiểu này. Nhưng với Thiên Vũ thì khác. Trong tên của truyền thông Thiên Vũ có một chữ Vũ, chữ Vũ trong Vũ Văn Thính. Thế nhưng Lưu Sung sốt ruột, đến cũng đến rồi. Cậu chỉ ngồi đây xem video à? Tô Vấn mặc kệ anh ta. Ngồi bên đài phun nước tiếp tục xem clip thi đấu của Vũ Văn Thính. Tô Vấn là nghệ sĩ không có chí tiến thủ nhất mà Lưu Sung từng gặp. Thế nhưng lại rất nổi tiếng. Anh ta khổ sở nói. Tôi không nói cậu, nhưng nên tiếp khách thì vẫn phải tiếp khách. Chưa biết chừng sau này còn hợp tác. Hôm nay có bao nhiêu đạo diễn lớn đến đây cơ mà. Tô Vấn ngước mắt, lạnh lùng lườm anh ta. Cần tôi đi tiếp khách thì thuê anh làm gì? Lưu Sung cạn lời, miệng cậu ta ngâm mật chim công à, độc địa thế chứ. Lưu Sung đành gượng cười. Sếp thế nào cũng được. Tiểu nhân đi bán mạng cho sếp ngay đây. Nô tài của chế độ tư bản. Làm thế nào bây giờ đây? Phải hàm hồ thôi. Lưu Sung vừa đi thì có mỹ nhân căn đúng thời gian đến làm quen. Tô Vấn, cách đài phun nước 5 mét, một người phụ nữ mặc váy đen cúp ngực, trang điểm tinh tế, có mấy phần liễu yếu đào tơ, đang vô cùng kinh ngạc. Đúng là anh rồi, Trương Nhất Y, nghệ sĩ hạng 2 của công ty truyền thông Thiên Vũ. Tô Vấn lười biếng liếc nhìn cô ta. Chúng ta quen nhau à? Trương Nhất Y đi đến, mỉm cười rạng rỡ. Tôi cũng ở trong bộ phim Manh Yên của đạo diễn Hồng Bình. Manh Yên là bộ phim mới đóng máy tháng trước, là một tác phẩm lớn. Tô Vấn là nam chính, quay phim trong vòng 4 tháng. Cậu ta tiếp tục xem video của cậu ta. Không nhớ, Trương Nhất Y cười gượng, tự tìm đường lui. Tôi chỉ diễn một vai nhỏ thôi. Rất ít xuất hiện ở phim trường. Tô Vấn không ngẩng đầu lên. Có việc gì nữa không? Đầu lông mày hơi cau lại. Rõ ràng rất mất kiên nhẫn. Trương Nhất Y lúng túng một lúc. Cuối cùng vẫn không nỡ bỏ qua cơ hội này. Cố ý mềm giọng ngọt ngào nói. Tôi là fan hâm mộ của anh. Có thể chụp chung với anh một kiểu ảnh được không? Tô Vấn ngẩng đầu lên. Tôi không chụp hình riêng với người trong showbiz. Thế mới nói, muốn dựa hơi của sao hạng nhất không dễ. Tô Vấn lại là người rất kiêu ngạo. Trương Nhất Y đỏ mặt tía tai. Xin lỗi. Trước khi đi, ánh mắt cô ta lướt hình điện thoại của Tô Vấn. Qua màn, cái tính này của cậu. Tiếng nói của người phụ nữ từ xa vọng tới gần. Mang nét cười đùa trêu chọc. Bao nhiêu năm nay chẳng thay đổi gì cả. Tô Vấn ngước mắt nhìn. Nhưng chị thì thay đổi nhiều đấy. Đài phun nước ào ào. Vì trời lạnh nên hơi nước mông lung làm nhòa cả màn đêm và ánh đèn. Người phụ nữ xách váy bước ra từ ánh đèn. Cô ta đi về phía Tô Vấn. Là Chu Kiến Vi. Cô ta rất đẹp. Đẹp đến mức hoa lệ. Yêu kiều lại phong tình. Là nữ diễn viên duy nhất bị fan nữ của Tô Vấn đề cập đến. 3 năm trước, Nhờ một bộ phim tình yêu giả tưởng mà cô ta và Tô Vấn cùng đoạt được giải đôi tình nhân xuất sắc nhất. Đế hậu Tam Kim, giống Tô Vấn, là diễn viên có nhan sắc và khả năng diễn xuất tốt nhất. Cũng giống cậu ta, là diễn viên bị tranh luận nhiều nhất. Tô Vấn là vì xấu tính, còn cô ta là vì quy tắc ngầm. Cô ta hỏi, tôi thay đổi chỗ nào? Hai người đã biết nhau 8 năm. Tô Vấn không hứng thú, hờ hững hỏi lại cô ta. Bản thân chị còn không biết à, cậu đứng lên rời đi. Chu Kiến Vi gọi cậu lại. Tô Vấn, cậu ta dừng chân, không quay lại. Cô ta im lặng hồi lâu, mỗi từ nói ra đều nghẹn lại ở họng. Cậu cũng giống bọn họ, cũng khinh thường tôi đúng không? Bọn họ là chỉ những người biết chuyện trong giới showbiz. Tô Vấn thản nhiên nói, người khác không có tư cách khinh thường chị có chị có. Hơn nữa, cậu ta nói với giọng nhàn nhạt, lười biếng, chẳng liên quan gì đến tôi. Chu Kiến Vi cười khổ, đúng vậy, làm sao cậu ấy lại quan tâm được? Nếu không phải cô ta có ơn cất nhắc với cậu ấy thì chắc cậu ấy còn chẳng thèm nhìn cô ta lấy một lần. Trong vườn hoa lộ thiên của khách sạn có tiếng dương cầm du dương. Sâm panh, hoa tươi, ánh đèn, người đẹp, giới showbiz chẳng bao giờ thiếu cảnh phù hoa. Trên cột La Mã có trang trí hoa hồng sâm panh, mấy người đẹp ăn mặc lộng lẫy đang đứng nói chuyện phiếm trước hoa. Sao lễ kỷ niệm năm nay lại tổ chức lớn thế nhỉ? Mời cả mấy vị tai to mặt lớn đến. Người nói là Hà Hà, nữ ca sĩ của truyền thông Thiên Vũ. Người phụ nữ mặc váy Galaxy bên cạnh tiếp lời. Tôi nghe quản lý nói là lãnh đạo mới chuẩn bị nhậm chức. Mượn cớ này xuất hiện trước. Triệu Như Như cũng là nghệ sĩ của Thiên Vũ, là một nữ diễn viên hạng ba bình thường. Đúng là cậu Phong sẽ không quản lý nữa à? Người phụ nữ cầm ly rượu vang, cố ý thấp giọng hỏi. Đường Mật, nữ diễn viên thuộc Thiên Vũ, Triệu Như Như cũng được tính là người biết chuyện, không nhịn được liền tiết lộ với mấy cô bạn. Anh ấy có ở trong nước đâu? Không sai đâu, Thiên Vũ chúng ta sắp đổi chủ thật đấy. Hà Hạ hỏi Triệu Như Như, thế thì ai tiếp quản? Gia đình của cậu Phong là quân nhân, cũng chẳng nghe nói anh ấy có anh chị em gì. Có khi nhờ quản lý chuyên nghiệp cũng chưa biết chừng. Trương Nhất Y đứng một bên đang mất tập trung, bỗng lên tiếng, sao cô ta cũng đến đây? Đường Mật nhìn theo ánh mắt của cô ta. Ai? Trương Nhất Y hất cằm. Chỉ, cô vận động viên bơi lội ấy. Giọng nói rõ ràng có vẻ khinh thường. Nghĩ là ngôi sao thể thao đó có mâu thuẫn với Trương Nhất Y, Đường Mật liếc nhìn. Công bằng mà nói thì Vũ Văn Thính mặc lễ phục xuất hiện rất xinh đẹp. Kể cả trong giới showbiz nhiều người đẹp thì cô vẫn có một vẻ đẹp rất riêng biệt. Hơn nữa khuôn mặt ấy lại rất giống ông chủ của truyền thông Thiên Vũ. Vì cùng họ Vũ Văn, trước đây từng có khá nhiều người đoán hai người có họ hàng với nhau. Nhưng cả hai đều không thừa nhận, tin đồn cũng dừng lại ở đó. Bây giờ mấy vận động viên thể thao chỉ cần dễ nhìn một chút là đều chạy vào showbiz hết đấy còn gì. Đường Mật đã quen với chuyện này, có gì đáng ngạc nhiên đâu. Trương Nhất Y hừ một tiếng, vào showbiz thì vào đi, nhưng kéo Tô Vấn tạo xì căng đan thì buồn nôn thật. À, nhớ ra rồi, thần tượng của Trương Nhất Y là Tô Vấn. Triệu Như Như khách quan nói, không phải chính Tô Vấn tự nói mình là fan của cô ấy à? Ai biết cô ta giở trò gì, dựa hơi được cả Tô Vấn. Trương Nhất Y vừa dứt lời, Vũ Văn Thính đã đi đến. Cô đang mặc một chiếc váy màu tím nhạt dài đến gót chân. Hình như không quen đi giày cao gót nên cô đi rất chậm. Các người đang nói về tôi à? Triệu Như Như và Đường Mật đều ngậm miệng tức khắc, chỉ có Trương Nhất Y tức giận mê muội đầu óc, không biết kiềm chế, cô ta cầm ly rượu vang đi đến gần, cười với Vũ Văn Thính, đây không phải là nữ anh hùng của Tổ quốc sao? Giọng điệu nhạc báng, cười cợt, hoàng hậu của bộ môn bơi lội đúng không? Vũ Văn Thính không nói gì, Trương Nhất Y cười nhạo, tôi còn ngưỡng mộ siêu nhân cơ mà. Vũ Văn Thính nhíu mày, trước khi nói hãy suy nghĩ trước, ở đâu thì có thể nói những gì và không thể nói những gì. Lớp bồi dưỡng nghệ sĩ của Thiên Vũ đều đã dạy rồi. Vũ Văn Thính không nói gì. Trương Nhất Y cười nhạo, tôi còn ngưỡng mộ siêu nhân cơ mà. Vũ Văn Thính nhíu mày, trước khi nói hãy suy nghĩ trước, ở đâu thì có thể nói những gì và không thể nói những gì. Lớp bồi dưỡng nghệ sĩ của Thiên Vũ đều đã dạy rồi. Dạy tôi đấy à? Trương Nhất Y hất mặt mỉa mai. Cô dạy người ta bơi thì hơn. Đừng có mà chạy vào showbiz dựa hơi người khác. Lúc này, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề chạy đến. Cung kính gọi Vũ Văn Thính là cô hai và nói, có thể bắt đầu rồi à? Trương Nhất Y biết người đàn ông này là thư ký giám đốc truyền thông Thiên Vũ. Cô hai, mí mắt cô ta giật giật, có dự cảm chẳng lành. Cách Trương.